Đế quốc bại gia tử, chương 484, hơn muội cổ kim, học mà vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nghe được Tào Thượng Chính chất vấn Yến Lập Quần liền nổi lên một cổ dự cảm xấu, mà hiện tại lại là trong lòng đột nhiên giật mình, cái thằng nhóc này, lại phải nói bậy nói bạ. Hoàng Dụ Thổi Hồ trợn mắt phẫn nộ quát, đi ra ngoài, cho ta lăn ra ngoài. Bản khoa cử công việc là trong triều việc lớn, theo lý nghiêm cần tham dự người, lại là phải có văn học dày công tu dưỡng, nhưng lại để cho người này trà trộn, nhất định chính là thiên đại cười nhạo. Đúng Yến đại nhân, nếu không đem người này đuổi, điền mỗ thứ cho khó khăn tòng mệnh. Đúng, chung quanh quát chói tai tiếng càng dậy, Yến Lập Quần cũng vội vàng được mở miệng nói. Vương Khang, đang ngồi cũng là đọc đủ thứ học sĩ, nghỉ được nói bừa. Còn không thu hồi, cho các vị đại nhân xin lỗi. Xin lỗi, ai hiếm hắn xin lỗi. Tào Thượng Chính đạt được mục đích đây chính là hắn muốn thấy cục diện, tuy là nội tâm tự đắc nhưng cất một phiến vẻ giận dữ. Bóp, hắn đột nhiên vỗ bàn đứng lên. Thằng nhóc nói bừa, ngươi liền khoa cử là cái gì, sợ rằng đều là không biết, còn nói ẩu nói tả, khoa thi nội dung, cổ truyền đến nay, từ đâu tới đã lâu. Cũng là chúng ta tất cả kết quả của thương nghị, ngươi lại nói thẳng chúng ta hoàn toàn đi nghiêng, đều là nói nhảm. Ngươi còn không mau một chút cho ta đi ra ngoài. Đúng, mau đi ra, tỉnh dơ bẩn lão phu mắt. Ta tại sao phải đi ra ngoài? Đối mặt một đám chỉ trích, Vương Khang nhàn nhạt nói. Các ngươi lấy là ta thật muốn ở chỗ này à, nghe các ngươi trò chuyện với nhau ta còn chưa nói các ngươi dơ bẩn ta tai. Ngươi, Yến đại nhân, đây chính là ngươi lễ bộ người. Yến Lập Quần cũng cảm thấy được lời này có hơi quá, tại chỗ đều là hàn lâm học sĩ, triều đình đại viên, nói như vậy quá chói tai. Không cùng Yến Lập Quần mở miệng, Vương Khang trước nói. Yến đại nhân có thể phải làm chủ cho ta, là Tào đại nhân để cho ta nói ý kiến. Lần này triệu tập trò chuyện với nhau, vốn là tiếp thu ý kiến hữu ích tất cả chữ mấy gặp, nếu hỏi ta ta xách lên mình ý kiến, có gì không thể. Quảng cáo, người rõ ràng chính là nói bừa còn nói để ý gặp. Tào Thượng Chính hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi thường nói, như không nói ra vóc dáng xấu xí dần mão tới, chúng ta tất nhiên thượng thư bệ hạ trị tội ngươi. Đúng, ngươi nói một chút, chúng ta câu nào là nói nhảm. Vương Khang đảo mắt nhìn một đám, phần lớn đều là mắt lạnh mặt đối mặt, chỉ có hai người im lặng không lên tiếng. Hắn nội tâm hừ lạnh, vốn không nguyện tham dự chuyện này, nhưng cái này mấy người một mực bức bách. Cũng được, liền cùng các ngươi nói một chút, suy nghĩ thoáng qua, hắn nhìn Tào Thượng Chính hỏi. Trước lúc này, ta đây là muốn hỏi một chút Tào đại nhân, cử hành khoa cử ý nghĩa là cái gì? Khoa cử dĩ nhiên là tuyển chọn quan viên, là ta triều đình xuất chinh được nhân tài. Tào Thượng Chính không nén được nói. Người liền cái này cũng không biết còn nói gì. Khoa cử là quan văn tuyển chọn chế độ. Vương Khang nói tiếp, bởi vì lấy phân khoa thi tuyển cử quan viên cố xưng khoa cử. Như vậy vì sao làm quan? Vì sao là sĩ? Vương Khang tự hỏi tự trả lời nói. Tham chánh lý vụ, làm quan, chọn ưu tú nhận là sĩ. Quan là người quản lý tự nhiên hẳn tuyển chọn có năng lực có tài làm người. Quan người làm như thế, dày thật thà, hợp quân vậy. Vương Khang một câu nói này, để cho không ít người đều là theo bản năng gật đầu. Dày thật thà, cùng, hợp quần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là làm quan hai cái tiêu chuẩn. Dày thật thà, chính là muốn kiên trì vụ thực công tác tác phong, không làm giả mà không sự việc, muốn làm chuyện thật, làm xong chuyện, dài nạn chuyện. Hợp quần, chính là muốn kiên trì đi quần chúng tuyến đường, không thoát khỏi quần chúng, muốn thân dân, yêu dân, vui dân. Đám người nhỏ tư, liền rõ ràng trong đó ý, đều là kinh ngạc nhìn Vương Khang, hắn vẫn còn có như vậy thấy. Tào Thượng Chính hơi mất tự nhiên nói, người nói cái này cùng khoa cử có quan hệ thế nào? Đương nhiên là có quan hệ, Vương Khang cười nói, vậy chúng ta nói hồi khoa cử, vừa là chọn quan, dĩ nhiên là muốn chọn rút ra nhân tài, có trị chính khả năng, cái này không sai đi. Có thể các vị mới vừa rồi nói khoa thi nội dung, là thi cái gì chứ? Tiền về minh kinh, mực nghĩa thi phú. Cái gọi là minh kinh là cái gì chứ? Thì chính là học thuộc lòng, mở ra tứ thư ngũ kinh tùy ý một bản, tùy ý mở ra một trang, đậy lại những chữ khác chỉ lộ ra một nhóm, sau đó để cho bổ toàn chuyến đi này phía sau mấy chữ. Sau đó tùy ý chọn một câu nói, để cho thí sinh giải thích ý tứ trong đó. Còn có viết văn, viết cái gì văn chương đều có nghiêm khắc yêu cầu, đối với văn chương số chữ. Câu từ dài ngắn, thậm chí mỗi một câu giọng điệu đều có yêu cầu nghiêm khắc. Vương Khang suy nghĩ lại là nói. Vậy ta xin hỏi các vị, cái loại này thi có ý nghĩa gì? Tất cả loại cái không trói buộc cứng ngắc cứng rắn nhớ trở thành trói buộc thí sinh tư tưởng gông xiềng, làm cho mọi người không cách nào ở học thuật trên tư tưởng đi lên được sáng tạo cái mới. Vương Khang đảo mắt nhìn một đám rồi sau đó trầm giọng nói. Hỏi dò các vị, như vậy khoa cử có ý nghĩa gì? Tuyển ra quan viên, lại có cái gì mới có thể? Bất quá là một ít chỉ hiểu học thuộc lòng người thôi. Đơn giản là nói bậy nói bạ. Vương Khang tiếng nói rơi xuống, Tào Thượng Chính lúc này phẫn nộ quát. Khoa cử thi từ đâu tới đã lâu kéo dài đến nay, một mực sử dụng. Một mình ngươi thiếu gia nhà giàu xuất thân, đấu chữ không biết lại biết cái gì? Ta đấu chữ không biết, Vương Khang cười lạnh nói. Tào đại nhân, xem ra ngươi thật không biết ta là người nào à? Tân Phụng Thành, ngươi cũng đi qua, nơi đó truyền lưu Mông học Tam Tự Kinh, vô luận đứa bé, người lớn đều là biết chữ nhận thuộc. Ta ở Tân Phụng tổ chức lớn mới học những thứ này ngươi căn bản không biết, kiến thức nông cạn, thiên về cứng ngắc, ngươi còn chủ trì khoa cử. Là ngươi không hiểu vẫn là ta không hiểu? Vương Khang liên tục chất vấn, làm được Tào Thượng Chính á khẩu không trả lời được. Quảng cáo, tiến sĩ lấy tiếng vận là vụ, hơn muội cổ kinh, minh kinh chỉ mạnh nhớ bác tụng, mà kỳ nghĩa lý, học mà vô dụng. Vương Khang nói lúc đó, thanh âm cũng là dần dần nâng lên. Ở ta xem ra, những thứ này hào nhoáng bên ngoài, lão nhi là cương đồ, nên trực tiếp phế trừ. Lưu lại chân chính thực dụng đồ, lấy này tuyển chọn có tài sĩ, mới có thể tác dụng với triều đình phát triển. Toàn bộ bên trong nhà, chỉ có Vương Khang thanh âm nổ ầm, cả đám đều là cười khanh khách không tiếng động. Chỉ sợ là Hoàng Dụ cái này cùng Hàn Lâm học sĩ vậy không nói ra lời. Ai cũng không chú ý tới, một mực ở Yến Lập Quần bên người là một cái lục tuần quan viên, ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng. Người này là nhân sâm biết chính sử, có thể trực tiếp gặp vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một vị là một cái Hàn Lâm lão nho, như Hoàng Dụ chỉ là người hầu học sĩ, mà vị này là chân chánh Hàn Lâm học sĩ. Ai cũng không chú ý tới, cái này lão nho khẽ vuốt râu, sắc mặt tán thưởng. Mà như Hoàng Dụ các người đều là sắc mặt khó khăn xem, bọn họ lúc trước giễu cợt quát mắng Vương Khang, không hiểu khoa cử, nói bừa khoa cử, bây giờ nhìn lại căn bản không phải. Không phải là không hiểu, vẫn là tương đương hiểu. Đối với khoa cử ý nghĩa, quy trình, nội dung, đủ số nhà chấn, phân tích hơn thiệt có lý có tiết. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này chân thực kinh người. Đúng như Tào Thượng Chính nói, khoa cử chế độ từ đâu tới đã lâu, khoa thi nội dung, cũng là kéo dài tập đến nay, lớn như vậy đổi quá không thực tế cũng khó mà tiếp nhận. Mà lúc này Vương Khang đứng lên, lạnh lùng nói, các ngươi muốn ta để ý gặp ta đã sách, nếu không muốn ta ở nơi này, ta cũng không tiết lưu, các vị xin cứ tự nhiên. Dứt lời, hắn liền đi về phía cửa, đang muốn bước ra, đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói. Tiểu hữu, còn xin dừng bước, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.